Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 9, Mộ Ngôn Ngôn nhận thức Phong Lạc Viêm thời điểm. Hai người đều đã ở vòng giải trí thành danh một đoạn thời gian. Một cái là nhẹ nhàng công tử, thần nghi minh tú, lãng mục sơ mi, ôn nhuận như ngọc, quần áo áo xanh, giống như người trong tranh. Một cái là tuyệt đại mỹ nhân, mặt mày như họa, thiên kiều bá mị, tú sắc có thể thay cơm, quần áo quần đỏ, mỹ nữ, trong suốt hoa thịnh chỗ. Hợp tác thứ nhất bộ diễn, liền vòng một số lớn CP phấn. Nhưng hai người thủy chung không có thể như CP phấn nhóm ngao ngao ngao kêu ở cùng nhau. Chỉ có thể nói, riêng về dưới, hai người quan hệ rất tốt. Phong Lạc Viêm hội kêu nàng Ngôn Ngôn, mà nàng, càng là thẳng hô nhị hỏa kéo dài xuất ra đậu sau ngoại hiệu. Nhị hóa, trải qua quá vài cái thế giới Mộ Ngôn Ngôn chợt vừa thấy đến Phong Lạc Viêm. Trở thành lão hữu gặp lại, riêng về dưới xưng hô thốt ra. Cũng không ngờ hai người lúc này còn không biết đâu. Ở đây nhân quái dị tầm mắt nhìn qua. Phong Lạc Viêm đầu tiên là ngẩn ra. Tiện đà trong con ngươi lộ ra một chút nghi hoặc. Dò xét Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái. Lạnh ý tỏ khắp. Cái này đổi thành Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt. Đúng rồi. Nàng cùng Phong Lạc Viêm còn không biết nha. Nhất mở miệng đã kêu nhân nhị hóa. Hình như là rất tổn hại chút. Mộ Ngôn Ngôn vội vàng đứng lên. Con người đen chung xin lỗi rõ ràng, mềm giọng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bởi vì ngươi bộ dạng rất giống ta một cái bạn tốt. Nhị hóa là hắn ngoại hiệu, thật có lỗi ha, lớn lên giống một cái bạn tốt. Phong Lạc Viêm khinh liễm liễm mi, vừa rồi theo của hắn tầm mắt nhìn sang, cái cô gái này sườn mặt, cũng đặc biệt giống hắn này mấy đêm trong mộng mộng nhân. Cho nên vừa rồi xảy ra chuyện mới không chút do dự động thủ đem nhân giải cứu xuống dưới. Không nghĩ tới nàng cũng nói như vậy. Là trùng hợp, vẫn là, lừa gạt, mặc kệ như thế nào. Phong Lạc Viêm đối Mộ Ngôn Ngôn cũng chưa rất tốt ấn tượng. Không chút để ý xem nhân liếc mắt một cái. Xoay người liền ly khai. Mộ Ngôn Ngôn đứng ở sau người. Đáy mắt vẻ u sầu ngàn vạn. Anh. Thứ nhất mặt đem kiếp trước bạn tốt cấp đắc tội, về sau còn có thể dựa theo quý tích trở thành hảo cơ hữu sao? Thương tâm a, phía sau truyền đến thanh âm, cái kia đàn diễn, nữ đàn diễn, người tới đây một chút, Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng sau này xem. Kỳ thực cũng không biết là ở kêu nàng, nhưng không nghĩ tới bên kia có cái trong tay cuốn vở đại thúc thật sự ở kêu nàng. Hơn nữa, này đại thúc còn có chút nhìn quen mắt, ở nơi nào gặp qua tới. Mộ Ngôn Ngôn có chút hoang mang đi ra phía trước. Lúc này, Lộ Bình nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn động tác lưu loát tiêu sái gần. Nhìn bên cạnh phó đạo diễn liếc mắt một cái, ý vị thâm trường, hắn làm việc luôn luôn có chút không dựa theo trật tự đến. Phó đạo diễn bị nhìn xem trong lòng một cái lộp bộp. Tưởng hắn này kết quả lại là muốn làm cái gì đâu. Mà lúc này, Mộ Ngôn Ngôn đã đi gần, Tiếu Sinh Sinh đứng ở hai người trước mặt, vẻ mặt vết bẩn, nhưng này một đôi mắt, loè loè sáng lên, lưng thẳng thắn, có dáng vẻ, Lộ Bình tỉ mỉ đánh giá nàng. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng nàng lựa chọn sử dụng nhân vật cho tới bây giờ cũng không phải xem mặt. Có đôi khi, một người trên người khí chất cùng hình thái quan trọng hơn. Chờ xác định Mộ Ngôn Ngôn trạng thái sau, Lộ Bình khóe miệng hơi hơi nhất câu. Hỏi, tiểu nha đầu, ngươi ở đọc đại học. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn đã nhớ tới hắn là ai vậy? Lộ Bình đạo diễn a, kiếm tiên nhất, đại đạo diễn, chỉ là vỗ này lừa đảo sau thành tích sẽ không tẫn như nhân ý. Quỷ biết đã xảy ra cái gì, nhưng hắn vấn đề vẫn là nhường Mộ Ngôn Ngôn tạp hạ. Nàng đưa tay sờ sờ cái mũi, lộ ra tinh xảo chóp mũi kia nhất tiểu chỗ bạch cũng không tự biết. Ngượng ngùng trả lời, ta cấp 3 đâu, cấp 3. Quả nhiên, trước mặt mấy người đều tò mò lên. Hết chương.